Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127 Mạn Đà lắc tay. Bởi vì, cái chắn liền ở Tác Phỉ À núi non thượng, nơi đó thần thú đông đảo, liền tính ngươi có linh hoàng thực lực, ngươi đi ra ngoài cũng là đối mặt thành trăm thần thú. Một không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Âu Dương Phi nói, thành trăm thần thú, Khúc Béo nghe được chính mình hút khí thanh âm, kia Tác Phỉ À núi non là nhiều nguy hiểm a. Phổ Tắc núi non liền một cái di vượn thần thú, mà Tác Phỉ À núi non cư nhiên thành công trăm thần thú. Cũng khó trách đại gia sẽ kinh ngạc, có thiên nhiên cái chắn, lại có thần thú bên ngoài. Khó trách vẫn luôn đều không có người nào đi ra ngoài, mọi người lúc này mới hiểu rõ. U Nguyệt, ngươi như thế nào biết Âu Dương rõ ràng này đó? Bắc Cung Đường hỏi. Ta đoán a, Tư Mã U Nguyệt nói, liền ngươi thông minh nhất, mỗi lần đều có thể đoán được. Khúc Béo nói, Âu Dương, ngươi là khi nào đến Đông Thần tới? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Âu Dương Phi trầm mặc trong chốc lát, nói, liền ở học viện chiêu sinh 2 tháng trước, xem hắn như thế. Tất cả mọi người đều biết hắn có cái gì lý do khó nói. Cũng không hề truy vấn hắn, trước kia không biết liền tính, hiện tại nếu đã biết, chúng ta đây về sau nhất định phải đi bên ngoài thế giới nhìn xem monster. Ngụy Tử Kỳ nắm chặt, nắm tay, trên mặt là đối không biết thế giới hướng tới, ở kia phía trước, đại gia vẫn là hảo hảo tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình đi. Bắc Cung Đường nói, không có việc gì nói, ta liền về phòng đi, chúng ta cũng đi trở về. Khúc Béo nói, ta về sau không bao giờ lười biếng, chỉ cần có thời gian liền tu luyện, ta cũng không tin, chúng ta muốn ở chỗ này vây cả đời. Ngụy Tử Kỳ cũng đứng lên, nói, ta cũng đi trở về. 3 người đều rời đi, liền dư lại Âu Dương Phi cùng Tư Mã U Nguyệt. Ngươi như thế nào biết ta không phải Đông Thần Quốc người? Âu Dương Phi nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta nói a, đoán. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Còn có, trực giác, Âu Dương, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, ít nhất chúng ta hiện tại là cùng nhau. Ngươi những cái đó sự tình, tưởng nói liền cùng đại gia nói, không muốn nói nói, đại gia cũng sẽ không bởi vậy xa cách ngươi oán trách ngươi. Ta biết, chính là có một số việc các ngươi không biết sẽ tương đối hảo. Âu Dương Phi đứng lên, ta đi trở về. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi rời đi, trong lòng thở dài, xem ra hắn cùng Bắc Cung Đường đều là nội tâm trang sự tình người a. Hơn nữa chính mình thân thế, xem ra bọn họ cái này đoàn đội chỉ có Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo hoàn cảnh tương đối đơn giản một ít. Hô, thật dài phun ra một hơi, Tư Mã U Nguyệt đóng cửa lại, lắc mình vào linh hồn châu. Ma sát tựa hồ đang chờ nàng, nhìn đến nàng liền nói, hôm nay chúng ta không luyện đan, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, hỏi, ngươi hiện tại trạng thái không tốt, sẽ ảnh hưởng luyện đan. Chờ thêm 2 ngày cảm xúc ổn định lại luyện. Ma sát nhàn nhạt nói. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cái dạng này, đến lúc đó không thể toàn thân tâm đầu nhập đến luyện đan nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thành đan suất. Liền gật gật đầu, nói, hảo, mặt khác, ta đem linh hồn thạch luyện chế hảo. Ma sát nói, một cái màu đỏ sậm Mạn Đà La hoa ám văn lắc tay xuất hiện ở 2 người trung gian. Đây là, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi chạm vào một chút kia vòng cổ. Kia vòng cổ liền giống như có ý thức giống nhau, chính mình mang tới rồi tay nàng trên cổ tay, phụ trợ nàng trắng nọn thủ đoạn, thoạt nhìn hết sức quyến rũ. Đây là ta dùng linh hồn thạch hơn nữa linh hồn châu tài liệu luyện chế một cái lắc tay. Có thể dùng để ký túc linh hồn, ma giáp nói. Ngươi ở linh hồn châu không phải hảo hảo sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ở linh hồn châu ta tuy rằng có thể nhìn đến ngươi bên ngoài sự tình. Nhưng là lại không thể cảm nhận được ta một nửa kia linh hồn, ma giáp nói. Đem cái này mang ở ngươi trên tay, ta liền có thể cảm ứng nhất định phạm vi. Nếu ngày nào đó ngươi gặp ta một nửa kia linh hồn, hoặc là cùng hắn cách xa nhau không xa, ta liền có thể cảm ứng được. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt nâng lên tay, nhìn thủ đoạn lắc tay, hỏi, nếu cái này có thể ký túc ngươi linh hồn, kia người khác đâu? Ma giáp liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm những người khác cùng ta cùng chung nơi này sao? Trong lời nói ý tứ thực minh bạch, có thể, nhưng là hắn sẽ không nguyện ý. Nếu thật sự đem ai linh hồn bỏ vào đi, chỉ sợ còn không có thấy rõ ràng bên trong là bộ dáng gì liền sẽ bị hắn diệt. Về sau có cái này, ta cũng có thể ở bên trong hấp thu kim xà quả thụ phát ra hơi thở. Ma sát nói xong liền hóa thành một cổ khói đen, toàn bộ chui vào lắc tay bên trong. Tư Mã U Nguyệt vuốt lắc tay, một bên thưởng thức một bên nói, không biết gia hỏa này như thế nào luyện chế, bộ dáng thật đúng là không tồi, tuyệt đối không phải giống nhau linh khí. Nói không chừng vẫn là cái thánh khí thần khí gì đó. Như vậy xinh đẹp, về sau đã kêu Mạn Đa lắc tay đi. Nếu ma sát nói không luyện đan, nàng liền đi vào tu luyện thất tu luyện, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Qua hai ngày, ma sát nói, có thể bắt đầu luyện đan. Tư Mã U Nguyệt mang theo lắc tay vào linh hồn châu. Trải qua hai ngày tiêu hóa, Tư Mã U Nguyệt trạng thái đã khôi phục đến lúc ban đầu. Thỏa mãn ma sát yêu cầu, đi vào phòng luyện đan. Tiểu linh tử giống thường lui tới giống nhau sắp sửa dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hai người kiểm tra rồi một chút liền trực tiếp bắt đầu luyện đan. Có kinh nghiệm lần trước, lần này luyện đan càng thêm thuận lợi. Tư Mã U Nguyệt đối luyện chế trăm truyền đan yêu cầu linh khí cũng có hiểu biết. Cho nên lần này tuy rằng cũng đem nàng trong cơ thể linh khí rút cạn, lại không có lần trước như vậy mệt. Hảo, ma sát thu hồi ngọn lửa, nhìn lại lần nữa hư thoát Tư Mã U Nguyệt, nói, tuy rằng mỗi lần đều đem ngươi trong cơ thể linh khí trừ quang, kỳ thật này đối với ngươi có chỗ lợi, lại lần nữa hấp thu đi vào linh khí sẽ càng thêm ngưng thật. Thực lực của ngươi mới càng chân thật, sẽ không như vậy phù phía mơ ni. Ta minh bạch. Tư Mã U Nguyệt ngồi dưới đất, tái nhợt mặt nói, ma sát lắc mình vào Mạn Đa lắc tay. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đan dược ăn xong, thân thể khôi phục một chút sức lực, mới từ trên mặt đất bò dậy, đi vào đan lô bên chuẩn bị thu đan dược, đem đan dược một cái cất vào bình ngọc. Đến cuối cùng thời điểm nàng ngây ngẩn cả người, đem vừa mới cất vào đi sở hữu đan dược toàn bộ ngã vào trên tay lại đếm một chút, xác định chính mình vừa mới không số sai. Ma giáp, ngươi không phải nói nhiều nhất một lò 10 viên sao? Lần này như thế nào sẽ có 11 viên? Ma sát nhàn nhạt thanh âm từ Mạn Đa lắc tay truyền đến, nói, khi ta có thân thể thời điểm, ta một lọ ít nhất có thể luyện chế 12 viên. 10 viên là ta làm linh hồn trạng thái bảo thủ phòng trừng. Nga, Tư Mã U Nguyệt đem đan dược đều lấy ra tới, Mỹ tư tư nhìn chúng nó. Hơn nữa lần trước liền có 21 viên, trước mắt chỉ cần 18 viên, kia còn có thể dư lại 3 viên. Chờ ta khôi phục linh khí, liền đi ra ngoài cấp gia gia bọn họ, làm cho bọn họ sớm một chút ăn vào. Nàng đem sở hữu trăm truyền đan đều thu hồi nhận không gian, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trong không khí linh khí. Cùng lúc đó, đoàn người xuyên qua Tắc Phỉ Ả núi non đi vào Đông Thần Quốc, thẳng đến đế đô. Nếu Tư Mã Liệt ở nói, tất nhiên sẽ nhận ra trong đó một người, đó là đem hắn đả thương người nọ. Hết chương.